Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 419, kiếp này không buông 29, góc truyện audio.com. Trừ 29, tiểu đào đào. Lúc này Uyển Nhi và Triệu Nam Thiên đang đi tới trường quay để thử vai. Cô không ngờ tên nam chủ này, lại cả gan dám tự ý sắp xếp lối đi cho mình. Cô không vui lên tiếng. Nam Thiên, anh không có gì để nói. Hắn đang liếc mắt nhìn qua cửa kính xe, thì nghe thấy Uyển Nhi lên tiếng. Hắn lười biếng nghiêng đầu lại đáp trả. Nói cái gì, em là người của tôi có quyền Uyển Nhi, tên này là muốn chết, quyền cái ông nội nhà hắn, đợi soát đầy hảo cảm, lão nương nhất định đánh hắn thành heo. Tiểu tỷ tỷ, nam chủ tỷ muốn đánh muốn giết cũng được, cầu tỷ nên đánh ở trên giường. Đại chiến 500 hiệp cũng không sao, hệ thống chó chết. Mi lăn cho lão nương, hệ chó chết thống, được ta tự cút, bổn hệ thống đi sang thăm. Huyền tỷ ôn nhu như nước. 30 phút sau, hai người đến trường quay, địa điểm thử vai là cánh đồng cỏ lau bạt ngàn. Triệu Nam Thiên cùng Uyển Nhi sánh vai đi tới, lập tai cô nghe được âm thanh của Phó Đức Thắng đang nói chuyện với Phó đạo diễn An Ngọc. Cô xem như không thấy, trực tiếp đi qua. Anh Ngọc, anh xem lát nữa Liên Nhi thử vai, đành nhờ anh chiếu cô tới rồi. Nếu lần này vai nữ chính thuộc về Liên Nhi, dĩ nhiên sẽ không thiếu công lao lớn của anh Ngọc đây rồi. Thôi nào Phó Tổng, tôi chỉ là phó đạo diễn, ngài không cần nói lời khách khí như vậy đâu. An Ngọc miệng thì nói vậy, thực chất hắn ta không có cái lá gan lớn mà đi giúp Nhã Tuyết Liên. Chứ khi hắn chán sống rồi đợi tới khi Phó Đức Thắng và An Ngọc đi tới nơi khác. Uyển Nhi híp mắt nhìn theo bóng lưng họ. Triệu Nam Thiên lên tiếng. Em nhìn cái gì, tôi đã cho phép em nhìn tên đàn ông khác sao? Tôi không đủ đẹp cho em nhìn. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Medoc Chu Yên Chu. Nét, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My. Tiểu đào đào, Uyển Nhi phục hồi tinh thần, ngước mắt lên nhìn Triệu Nam Thiên, ngón tay trỏ ngoác ngoác, hắn như hiểu ý quan sát tư phía, rồi mời cúi đầu xuống sát đôi môi Uyển Nhi, cô thì thầm, phà hơi thở nóng ấm vào tai Triệu Nam Thiên, ngọt ngào lên tiếng, Nam Thiên, anh ấy à, tôi lại thích nhìn anh khỏa thân ở trên giường. Tức khắc mặt hắn hồng hồng, khó khăn phun ra từng chữ, không có tiết tháo. Tinh độ hảo cảm của nam chủ, nam, độ hảo cảm là 85, tiểu tỷ tỷ siêu giỏi, Uyển Nhi cong miệng cười, mắt phượng híp lại, tiếp tục lên tiếng, nên tới chào hỏi đạo diễn, không nên để ông ta chờ lâu, chúng ta đi. Triệu Nam Thiên xấu hổ hừ lạnh, hắn đầu tư phim của ông ta, được xem là nể mặt rồi, ông ta dám ý kiến sao? 5 phút sau, Uyển Nhi và Triệu Nam Thiên ngồi đối diện với Nguyễn Quốc Việt. Vị đạo diễn nổi tiếng Hà Khắc, yêu cầu diễn xuất cao của diễn viên lẫn nhân phẩm cô có đọc qua kịch bản. Nữ chính tên là Hà Lan, tính cách ngây thơ ôn nhu. Đối với cô, diễn xuất dễ như là ăn bánh, bởi vì cô từng là ảnh hậu, hơn nữa còn có kỹ năng diễn xuất. Nên hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình. Vị đạo diễn Nguyễn Quốc Việt này chỉ mới 45 tuổi. Ăn mặc hợp thời, dáng người hơi béo, ngũ quan nghiêm nghị, có lẽ điểm nhấn là đôi mắt, nhưng nhìn rõ lòng người quả thật, không hổ danh là đạo diễn số 1 trong làng điện ảnh. Uyển Nhi vẫn tỏ ra phi thường tốt đẹp, thái độ thong dong, không bộc lộ ra tia thất thố nào. Hồi lâu sau, Nguyễn Quốc Vẹn cũng đồng thời quan sát Uyển NS, ông ta hoàn toàn hài lòng với nhan sắc, biểu cảm của cô tỏa ra, rất phù hợp với vai diễn Hà Lan mà ông bỏ tâm huyết xây dựng. Cô là Lam Uyển Nhi, khí chất của cô, thật không tồi. Uyển Nhi gật đầu chấp nhận lời khen tặng, sở dĩ lão nương biết, lão nương luôn hơn người, tiểu tỷ tỷ lại tự luyến, Nguyễn Quốc Việt còn định noi ơ thêm gì nữa. Nhưng bị hàn khí của Triệu Nam Thiên làm cho nhảy dựng lên. Đành phải vào vấn đề chính. Chúng ta bắt thử vai. Sau đó tôi sẽ xem xét nên ký hợp đồng hay không. Được, Uyển Nhi dứt khoát lên tiếng đồng ý. Cách chương.